Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 438, chương 439, bồi thường. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Mã Minh là Thủy Nguyên Thành tứ đại bộ tộc, Mã Thị bộ tộc một người trung tâm đệ tử. Tuy rằng bởi vì tu luyện tư chất nguyên nhân, hắn đến bây giờ cũng bất quá chỉ là một người một bậc đồ đằng chiến sĩ. Chính là bởi vì kinh thương thiên phú, Mã Minh bị bộ tộc ủy lấy trọng trách, phụ trách quản lý bộ tộc Mở Kỹ Liêu. Số lượng đạt tới 300 người nữ nô. Thủy Nguyên Thành địa lý vị trí phi thường ưu việt, vừa vặn là tạp ở đi thông Bình Nguyên bên ngoài khu thương lộ. Cũng đúng là như vậy, dày đặc lui tới thương đội làm Mã Minh sinh ý phi thường hảo làm. Mặc kệ là cỡ nào đứng đắn nam nhân, ở đã trải qua từ từ lặn lội đường xa lúc sau, tổng hội tới hắn thủ hạ Kỹ Liêu tìm điểm việc vui. Thông qua nhà này Kỹ Liêu, bộ tộc mỗi năm có thể thu hoạch đại lượng ngọc tệ. Tính đến là bộ tộc cực kỳ coi trọng một cái tài nguyên. Mã Minh cũng là bởi vì này nước lên thì thuyền lên, ở bộ tộc có được tương đương không tồi thân phận cùng đãi ngộ. Chỉ là làm hắn có chút bất đắc dĩ chính là, gần nhất non nửa tháng thời gian, con đường Thủy Nguyên Thành thương đội đột nhiên thiếu lên, thiếu rớt này đó ra tay hào sảng đại hộ khách lúc sau. Kỹ Liêu sinh ý tức khắc cũng là xuống dốc không phanh. Mắt thấy cuối tháng giao chướng thời gian muốn tới, nhìn còn không đến ngày thường tháng một nửa thu vào, Mã Minh tâm nôn nóng cảm xúc, làm thuộc hạ nữ nô nhóm căn bản không dám tiếp cận hắn. Sợ đã chịu thứ này tai bay vạ gió. Thẳng đến hôm nay, hắn ở Kỹ Liêu ngoài cửa lớn vì thủ hạ nữ nô nhóm kéo sống thời điểm, gặp được kia một đám tràn ngập quê cha đất tổ hơi thở đầu chọc nhóm. Nếu là đổi thành người khác, ghê gớm đối với này đó ngốc đầu ngốc não đầu chọc nhóm mắng một câu, đồ nhà quê. Thuận tiện đưa một cái đại biểu cho bọn họ ưu việt thân phận xem thường. Nhưng là Mã Minh bất đồng. Hắn biết tới sống, vẫn là một cái nước luộc phong phú đại sống. Như vậy chưa hiểu việc đời đồ nhà quê, luôn luôn là hắn Mã Minh thích nhất khai tể dê béo. Thậm chí khởi những cái đó thương đội tiền đều hảo kiếm. Đến nỗi những người này phó không phó khởi tiền điểm này, Mã Minh căn bản là không có nửa điểm lo lắng. Bởi vì hắn bất quá là nhìn thoáng qua này đó đầu chọc nhóm thân. Những cái đó màu sắc rực rỡ quần áo, biết thật sự không được nói. Đem những người này quần áo lay xuống dưới, cũng đủ lần này bọn họ tiêu phí. Thậm chí còn có thể kiếm phi thường đại một bút chênh lệch giá. Vì thế, ở hắn lôi kéo cùng khuyên bảo hạ, những cái đó đầu chọc cùng một ít thoạt nhìn biết là đến từ sa mạc Hán tử, lập tức chen chúc tiến vào. Hảo gia hòa, cái này chẳng những làm Kỹ Liêu sở hữu nữ nô đều bận việc lên không nói, đông đảo nam nô lệ cũng là vội bay lên, yêu cầu vì này đó những cái đó không đuổi tranh đại bụng Hán nhóm không ngừng chuẩn bị cùng đưa đồ ăn. Một phen bận việc lúc sau, không đợi Mã Minh hướng cầm đầu tên kia đầu chọc báo lần này cao tới đến 500 cái bạch ngọc tệ giá cả khi, cầm đầu tên kia đầu chọc ngây ngô cười vỗ chính mình bả vai, vẻ mặt hào sảng rộng lượng nói đến: tính, nếu tất cả mọi người đều như vậy vui vẻ, kia không cần lại cho chúng ta những thứ khác. Hai bên như thế triệt tiêu rớt hảo. Mã Minh lúc ban đầu thời điểm còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, trước mắt thứ này có thể mang theo nhiều người như vậy ra cửa. Thổ là thổ như vậy một chút, nhưng là cũng không giống như là cái ngốc tử a. Theo sau, hắn phản ứng lại đây, cái này đầu chọc là đem hắn đương ngốc tử chơi. Ở hắn ý bảo hạ, Kỹ Liêu bộ tộc hộ vệ cùng nam nô nhóm thao nổi lên ra hỏa vây quanh tới. Sau đó Mã Minh hung tợn nói cho này đó đồ nhà quê nhóm, hoặc là thống khoái đưa tiền, hoặc là đem thân hoa quần áo chính mình cởi ra. Đương nhiên, quần cũng muốn, cái loại này quái giày cũng muốn. Làm Kỹ Liêu đại quản sự, chuyện như vậy hắn thấy được quá nhiều. Còn có không ai ở Thủy Nguyên Thành cái này Mã ra địa bàn dám can đảm bá vương kia gì. Sau đó, còn không đợi đáng thương Mã Minh ném xuống càng nhiều tàn nhẫn lời nói, một cái thật lớn bàn tay trực tiếp đem hắn trừ hôn mê bất tỉnh. Đường Mã Minh chuyển tỉnh thời điểm, ánh mắt đầu tiên nhìn đến hoàn toàn trở thành phế tích Kỷ Liêu. Hắn thiếu chút nữa lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Chờ hắn ở nữ nô nâng hạ, dãy dụa bò dậy thời điểm, rốt cuộc thấy được làm hắn kinh hỉ một màn. Bộ tộc Giác Mã kỵ binh cùng với đêm này đó tên côn đồ nhóm vây quanh lên. Dẫn đường chiến sĩ, vẫn là bộ tộc nổi danh cao thủ. Thất cấp cao cấp đồ đằng chiến sĩ Mã Khôn. Này đó dám can đảm hủy hoại hắn Kỷ Liêu tên côn đồ nhóm. Xem như không đường nhưng chạy thoát. Mã Khôn, đêm này đó đồ nhà quê nhóm toàn bộ bắt lại. Lột hạ bọn họ quần áo. Sau đó đưa bọn họ toàn bộ trở thành nô lệ. Mới có thể bồi thường bộ tộc thật lớn tổn thất. Mã Minh một mặt chạy như điên hướng đám người chạy. Tới, trong miệng một bên lớn tiếng kêu to đến. Chỉ là bởi vì vừa rồi một cái tát. Trực tiếp phiến rớt hắn mấy viên răng cửa. Làm đáng thương Mã Minh kêu gọi khi đầy miệng lọt gió. Trong lúc nhất thời Mã Minh tâm hận ý. Xem như càng thêm mãnh liệt. Giác Mã kỵ binh thủ lĩnh Mã Khôn nghe vậy. Vừa mới chậm rãi giơ lên cánh tay. Tính toán hạ đạt mệnh lệnh. Đám kia đầu chọc đám người. Một người tân xuất hiện tiểu lùn cái lớn tiếng nở nụ cười. Ha ha. Bắt lại trở thành nô lệ. Mẹ nó. Đây là thật lớn khẩu khí. Biết lão tử là ai sao? Biết lão tử mang theo những người này là muốn đi đâu sao? Liên Xuyến hỏi lại. Tức khắc làm Mã Khôn cánh tay này tạm dừng xuống dưới. Mã Minh càng là tâm kinh hãi. Chẳng lẽ là gặp cái gì đại nhân vật? Xem như đá tới rồi đồng thau bàn. Sợ là cũng có khả năng. Người này thủ hạ đều có thể ăn mặc như thế sang quý quần áo. Làm không hảo thật là cái gì liền Mã thị bộ tộc đều không thể trêu vào đại nhân vật. Trong lúc nhất thời, Mã Minh cùng Mã Khôn hai người lẫn nhau gian dùng ánh mắt. Cho nhau thường xuyên giao lưu lên. Sao mắt thấy, đem đối phương người trước dọa sợ. Ngưu lão gia tâm tức khắc lặng lẽ tùng một mồm to khí. Trước mắt kỵ binh thoạt nhìn cũng là tương đương tinh nhuệ. Đối này Ngưu lão gia đảo không phải như thế nào để ý. Thật muốn đánh lên nói. Hắn có quá nhiều biện pháp có thể mang theo thủ hạ sát đi ra ngoài. Chỉ là lần này phá sự tình. Rõ ràng là chính mình này một phương đối lý. Bá vương kia gì? Dỡ xuống đối phương hơn phân nửa con phố. Đả thương nhiều như vậy người sau. Nếu còn mạnh hơn hành sát đi ra ngoài. Thật sự có vẻ có điểm không phúc hậu. Không phải bồi thường sao? Hắn lại không phải bồi không dậy nổi. Chúng mục nhìn chừng hạ. Ngưu lão gia bắt đầu rồi hắn biểu diễn. Đầu tiên hắn đem hoài kia phân đến từ Vu Điện mệnh lệnh. Lập tức đối với kỵ binh đội trưởng tạp qua đi. Khẩu nói đến. Tìm cái có vu lực lại đây nhìn xem. Biết lão tử ta thân phận. Mặt khác cẩn thận một chút. Không cần lộng hỏng rồi ta đồ vật. Tên kia kỵ binh đội trưởng một tay tiếp được mệnh lệnh. Tùy tay đưa cho phía sau một thanh niên. Tên kia thanh niên tiếp nhận ra thú lúc sau. Đem ngón tay điểm đi. Nhìn đến một màn lúc sau. Ngưu lão ra mặt ngoài vẫn như cũ như vậy cao ngạo. Nhưng là tâm lại là kịch liệt quay cuồng lên. Bộ khu bộ là quả nhiên không giống nhau. Có được vu lực học đồ nơi nơi đều là. Có thể thấy được thực lực tương đương cường đại. Thanh niên sau khi xem xong. Đem nội dung hướng kỵ binh đội trưởng thuật lại một lần. Kỵ binh đội trưởng sắc mặt rõ ràng hòa hoãn rất nhiều. Bất quá vẫn là sụ mặt nói đến. Vu điện người lại có thể như thế nào? Huống chi hiện tại ngươi còn tính không phải. Tính ngươi đúng vậy lời nói. Chẳng lẽ đi Kỷ Liêu không cần phó ngọc tệ? Hủy hoại này đó không cần bồi thường. Ha ha, Ngưu lão gia lại lần nữa nở nụ cười. Hắn dùng phía trước bản địa dân bản xứ đánh giá đồ nhà quê ánh mắt. Nhìn về phía kỵ binh đội trưởng. Bồi, ai nói chúng ta không bồi thường? Bất quá cũng là các ngươi này đó chưa hiểu việc đời đồ nhà quê. Đem điểm này đồ vật xem như vậy trọng. Tính, làm thủ hạ của ta đi ngoài thành doanh địa. Nào hai kiện bảo bối bồi cho các ngươi. Xem như cho các ngươi chiếm chút tiện nghi. Nói xong lúc sau, hắn đối với kinh phân phó hai câu sau. Kinh hướng về cửa thành chạy đi. Kỵ binh đội trưởng Mã Khôn trần chờ tiểu hội. cuối cùng vẫn là làm thủ hạ mọi người tránh ra một cái thông đạo. Tùy ý kinh thông qua, Mã Khôn Tâm quyết định chủ ý. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn, cái này khẩu khí đại đến kinh người Ngưu lão gia, nhưng thật ra sẽ lấy ra cái gì thần bảo bối tới. Thời gian không bao lâu, Đường Kinh cùng mặt khác hai người, mang theo số dạng trước đây chưa từng gặp đồ vật đến khi, một chúng mã thị bộ tộc kỵ binh, cộng thêm Mã Minh kia hóa lập tức xem mắt choáng váng tình. Bởi vì, Kinh đám người đầu vai thật cẩn thận khiêng, dứt khoát là, trắng tinh như tuyết, đẹp đẽ quý giá khôn kể. Dưới ánh mặt trời lập lòe mê muội người ánh sáng hai chương plastic ghế, cộng thêm plastic cái bàn một cái. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.